Bán Tiên, chương 544, kinh nghiệm giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận chân thật sư huynh đệ ba người nhất thời nhìn nhau im lặng mặt nữ nhân. Thế nào, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Dữ Khánh, cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà là nói ra ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, ngươi trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xác minh đúng hay không? Và lại tiết lộ thân phận chúng ta cũng không cần phải lại trà trộn vào núi. Che mặt trên tay nữ nhân dây cung lại căng thẳng một chút. Nói cách khác không có nói chuyện, sư huynh đệ ba người tiếng lòng cũng đi theo căng thẳng lên, không hoài nghi chút nào người ta ba mũi tên bắn một lượt năng lực. Nhất là năm đó vào kinh thành đi thi trên đường được chứng kiến Dữ Khánh tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại, ra hiệu nàng không nên vọng động gọi hàng nói. Dạng này, chúng ta dù sao cũng là ba người, một người cũng không làm chủ được ngươi nhường ba người chúng ta thương lượng một chút tha cho chúng ta thống nhất ý kiến đáp lại ngươi, như thế nào? Thấy đối phương lưỡng lự, lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Ba người chúng ta nếu là lôi kéo nhau không rõ, chúng ta coi như miễn cưỡng gom góp hợp lại cùng nhau, về sau cũng là chần chừ chuyện gì đều không làm được. Che mặt nữ nhân hơi lặng yên về sau, cho một câu. Các ngươi thương lượng các ngươi. Dữ Khánh, người đứng gần như vậy, một chút tư mật thoại cũng không dễ nói, để cho chúng ta làm sao thương lượng. Chúng ta, chỉ chính mình ba người, biểu thị chúng ta lui về sau vừa lui. Che mặt nữ nhân cảnh cáo nói, tốt nhất đừng có đùa trò gian gì, không phản đối liền là đáp ứng. Thế là sư huynh đệ ba người bắt đầu từng bước lui lại, lui xa sau khi, Dữ Khánh cũng đang âm thầm quan sát địa hình chung quanh, phát hiện đúng là chạy vào một mảnh cánh đồng bát ngát, địa hình tương đương bằng phẳng, chạy trốn nguy hiểm khá lớn. Có quan hệ đại tiễn sư tu luyện, người trong tu hành nhiều ít đều nghe nói qua, đại tiễn sư hàng đầu tu luyện liền là nhãn lực, ban đêm bắn giết cũng là đại tiễn sư cơ bản năng lực một trong, nhìn ban đêm năng lực siêu phàm, vừa lúc tối nay lại có tinh nguyệt chiếu sáng. Nhãn lực tu luyện không đúng chỗ người, là không có tư cách trở thành đại tiễn sư. Ba người một mực thối lui lấy, lui đến không sai biệt lắm có 10 trượng khoảng cách xa về sau, che mặt nữ nhân chợt trách móc tiếng hô lớn. Đủ rồi, ba người đành phải cũng ngừng, Dữ Khánh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Có bản lĩnh một mực lôi kéo dây cung đừng thả ta nhìn ngươi có thể kéo bao lâu. Cầu long cung bắn giết cường độ mạnh, lôi kéo lúc hao tổn khí lực tự nhiên cũng lớn, rất khó có người có thể một mực lôi kéo không thả, không chịu nổi. Quảng cáo, Nam Chúc hỏi, thương lượng cái gì, thật cùng với nàng trà trộn vào núi đi không được. Dữ Khánh, quỷ biết nữ nhân này có vấn đề gì hay không? Hắn đúng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đừng nói này không biết rõ thân phận người, trước đó tại Hải Thị gặp gỡ Hồ Vưu Lệ lúc dù cho sau này đại khái biết rõ thân phận của Hồ Vưu Lệ, cũng từ trước đến nay hắn duy trì tương đương khoảng cách mãi đến rời đi cũng không có để lộ ra chân tướng. Nam Trúc chần chờ nói, Tào Uy bên kia quân đội, hẳn là không giống như là tại cùng nữ nhân này cùng một chỗ làm cục. Dữ Khánh cũng không nữa kéo cái này, đối với hai người nói. Bất kể có phải hay không là làm cục tóm lại người sống chớ gần, gần thì khả nghi. Trước mắt liền bốn cái lựa chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, nghe nàng, cùng với nàng hợp tác. Hai, không cùng với nàng hợp tác, đánh nhau chết sống. Ba, giả ý cùng với nàng hợp tác, tùy thời chạy trốn. Bốn, giả ý hợp tác, tùy thời diệt trừ nàng, vừa vặn diệt khẩu. Ta là không muốn cùng nàng hợp tác, không biết rõ lai lịch các ngươi đâu. Chính hắn trước tiên đem bốn tuyển hạng bên trong cái thứ nhất cho loại bỏ. Nam Chúc con mắt chớp chớp nhỏ giọng nói. Này huyền cấp đại tiễn sư sợ là không cứng quá liều a tùy thời diệt khẩu lời, vạn vừa sẩy tay cái kia cùng chúng ta thật là liền là không chết không thôi, vấn đề là chúng ta không biết rõ thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào. Liếc mắt còn đang nhắm vào bọn hắn mũi tên, vừa nhìn về phía Mục Ngạo Thiết. Ta cảm thấy trước ổn định nàng, sau đó lại tùy thời chạy trốn tương đối phù hợp, lão cửu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút gật đầu, có khả năng, Dữ Khánh cũng khẽ gật đầu, đi, bất quá trên đường thật muốn gặp cơ hội thích hợp cũng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết, tóm lại quay đầu trên đường tìm cơ hội chúng ta mắt nhìn sắc làm việc. Lẫn nhau gật đầu, ba người thống nhất ý kiến, lại đi trở về. Đi đến không sai biệt lắm trước đó tại chỗ về sau, Nam Chúc hô. Được chúng ta có khả năng hợp tác với ngươi, ngươi dẫn chúng ta lên núi, chúng ta giúp ngươi tìm người. Bất quá có một chút ta muốn nói ở phía trước thân phận của chúng ta vẫn là không nói tốt ngươi không phải hỏi chúng ta liền tùy tiện nói một cái. Che mặt nữ nhân lặng im trong chốc lát trở về âm thanh. Có khả năng, trên tay dây cung chậm rãi thư giãn, cuối cùng dưới tên dây cung, chờ tay cắm trở về sau lưng ống tên bên trong, sau đó cung cũng đeo trở về trên thân. Sư huynh đệ ba người nhìn thấy uy hiếp chính mình đại sát khí giải trừ uy hiếp, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng đều chậm rãi đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm, Dữu Khánh thừa cơ nghiêng người đối nam, mục lẩm bẩm một câu. Đáp ứng nhẹ như vậy sao, nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Mặc kệ có vấn đề hay không, ít nhất bọn hắn bây giờ không có cân nhắc ngược lại cũng không có ý định bên trên đối phương nói, ngược lại cất một khi có cơ hội liền đem đối phương giết chết chuẩn bị. Giải trừ công kích trạng thái hai bên cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí kéo gần lại khoảng cách lẫn nhau mặt đối mặt cùng đi tới. Nói thật khoảng cách gần phía dưới đại tiễn sư là không có quá lớn lực uy hiếp, Dữu Khánh có chút dục dịch nghĩ tiên hạ thủ vi cường chấm dứt hậu hoạn, nhưng chung quy là không rõ ràng lai lịch của đối phương, không biết thực lực như thế nào, sợ rời lên tảng đá đập chính mình chân, đành phải tạm thời nhẫn nại, hỏi. Hiện tại làm sao làm, che mặt nữ nhân, nơi này cách chuyện lúc trước phát vẫn là tới gần chút, chúng ta vẫn là đến lượn quanh xa một chút, theo Côn Linh Sơn một phương hướng khác lên núi sẽ càng ổn thỏa chút. Dữu Khánh, ba người chúng ta cũng dùng các ngươi sư môn thân phận. Che mặt nữ nhân, đến lúc đó ta sẽ tìm ba cái thích hợp đồng môn tên bộ cho các ngươi dùng, lại đưa tin cho sư môn phối hợp. Sinh gạo nấu thành cơm, sư môn cũng sẽ không phá, vô luận là Côn Linh Sơn vẫn là phương diện khác, đều không dễ dàng như vậy nhìn thấu thân phận của các ngươi. Được thôi, hết nhìn đông tới nhìn tây Dữu Khánh thản nhiên nói. Đi bên nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che mặt nữ nhân nhận ra một thoáng phương vị về sau, vẫn là đưa tay chỉ hướng phía trước, cũng là trước đó một đường bôn ba hướng đi. Tiếp tục tiến lên, Dữu Khánh không có lại nhiều lời, hướng về phía trước liền đi, Mục Ngạo Thiết đi theo. Nam Trúc lại vui tươi hớn hở tiến tới che mặt nữ nhân bên người đồng hành. Xin hỏi nữ hiệp xuất từ môn gì gì phái? Ai ngờ vừa mới nói xong, liền nghe bá một tiếng, một đạo hàn quang lóe lên, kiếm đã gác ở Nam Trúc trên cổ. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết nghe được động tĩnh đột nhiên quay đầu thấy này hình dáng đều kinh hãi, dồn dập vù vù rút kiếm, Dữ Khánh càng là nghiêm nghị kiếm chỉ. Người có ý thứ gì? Đây là ai đều không có dự liệu một màn, ấn lý nói đối phương muốn đối bọn hắn động thủ, không cần thiết dạng này làm, đằng trước trực tiếp dùng bắn giết phương thức giao thủ là được rồi, hà tất hạ thấp chính mình lực uy hiếp sau lại khoảng cách gần dạng này làm, trước giải quyết một cái ý thứ rất lớn sao? Chớ hoảng, không nên kích động, không có việc gì, không có việc gì. Náo trở tay không kịp Nam Trúc cứng cổ không dám vọng động, cũng tranh thủ thời gian đong đưa tay cầm ra hiệu lão cừu cùng lão thập ngũ chớ làm loạn, sợ lầm tính mạng mình, đồng thời cũng khuyên nữ nhân bên cạnh. Nữ hiệp ta không có hỏi thăm ngài việc riêng tự ý tứ, lại nói cái này cũng không tính nghe ngóng a, quay đầu lên núi ngài vẫn là đến nói cho chúng ta biết, cũng không thể lúc ghi tên người ta hỏi chúng ta đến từ môn phái nào đều nói không nên lời a. Nghe xong lời này, Dữu Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đơn giản im lặng, phát hiện mập mạp chết bầm này thật sự là nói nhảm nhiều, biết người ta không sớm thì muộn phải nói cho ngươi còn đụng lên đi mù hỏi cái gì sức lực. Đều đã tại tìm cơ hội hoặc trốn hoặc hạ thủ, làm gì còn muốn dẫn tới người ta cảnh giác. Che mặt nữ nhân lại chưa nói nhiều, một tay cầm kiếm cưỡng ép lấy hắn, một tay cấp tốc liên hạ nặng chỉ tại Nam Trúc trên thân liền chọc lấy vài chục cái trực tiếp khống chế hắn kinh mạch huyệt đạo tại hắn trên thân đã hạ cấm chế, khiến cho một thân tu vi vô pháp vận dụng. Về sau nàng mới đúng Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết nói. Hắn đột nhiên tới xích lại gần, đổi các ngươi chỉ sợ cũng muốn đề phòng điểm. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không ra vẻ ta cũng sẽ không thương hắn một chút, các ngươi nếu dám làm loạn ta trước chặt hắn. Hiện tại liền coi như các ngươi không nói ra thân phận chân thật của mình ta cũng có thể yên tâm. Các ngươi hai cái ở phía trước mở đường, hai chúng ta tại đằng sau đi theo, đi thôi. Đằng trước một câu chỉ trích Nam Trúc lời là mượn cớ, kỳ thật này chính là nàng tùy tiện đáp ứng ba người nguyên nhân, để cung tên xuống một khắc này liền làm xong tê liệt đối phương tốt cưỡng ép con tin chuẩn bị, chẳng qua là không nghĩ tới mập mạp này sẽ không đề phòng chút nào chủ động lại gần, liền chính nàng đều không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, vừa còn suy nghĩ muốn như thế nào tiếp tục làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác mới tốt tìm cơ hội ra tay đây. Quảng cáo, sư huynh đệ ba người lại không ngốc, nghe xong lời này liền biết bị người đẩy ta một cước, chính mình mưu đồ bí mật làm chết nhân ra, kết quả người ta cũng không phải ăn chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết gọi là một cái im lặng, mấu chốt của vấn đề là Nam Trúc chính mình nắm cổ đưa đến người ta trên mũi kiếm, này đến đâu nói rõ lý lẽ đi, bằng không người ta nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, quay đầu còn không biết người nào trước phải tay đâu, hiện tại tốt, vừa thương lượng thật tốt kế hoạch đảo mắt liền làm hư. Hai người nhìn về phía Nam Trúc ánh mắt gọi là một cái hận hắn không tranh, thật nghĩ xì hắn một mặt nước bọt, sau đó chọc giận người bịt mặt làm thịt mập mạp chết bầm này. Nhưng hận thì hận, hai người không có khả năng thật làm cho Nam Trúc một thân thịt mỡ bàn giao tại đây, liền mắng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Về sau ít mẹ hắn để ngươi kinh nghiệm giang hồ. Dữ Khánh mắng câu, lại xì ngụm nước bọt mới phẫn nộ mà quay đầu mà đi, trường kiếm trở vào bao cho vô cùng tức giận. Mục Ngạo Thiết thì nắm chặt lại nắm đấm, đột nhiên huy kiếm chạm đổ một mảnh cỏ dại, kiếm bá một tiếng trở vào bao cũng quay người đi. Mắt thấy Lão Cừ cùng Lão Thập Ngũ thành thành thật thật ở phía trước cho người ta mở đường đi, cứng cổ Nam Trúc gọi là gương mặt xấu hổ. Ai, nhẹ khẽ thở dài âm thanh, lại đưa tay nhẹ nhàng gầy gầy trên cổ sáng loáng kiếm. Nữ hiệp ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại đối với ta như vậy, để cho ta nói cái gì cho phải. Lòng người đều là nhục trường, không sai biệt lắm là được rồi, đều như vậy còn sợ ta chạy hay sao? Ngón tay lần nữa gầy gầy băng lãnh kiếm phong. Hắn cũng muốn nổi giận, làm sao người là dao thớt ta là thịt cá, có hòa cũng phải nhã nhặn nói chuyện cẩn thận. Che mặt nữ nhân kiếm theo trên cổ hắn rời, lại chưa về vỏ, tùy thời có thể chặt người cũng tại hắn phía sau lưng đẩy một cái. Đi, Nam Trúc một cái lảo đảo chỉ có thể nghe lời tiến lên, cũng thật sự là. Đi tu vi bị quản chế hắn, chỉ có thể là chậm rãi từng bước tại cánh đồng bát ngát vụng về đi bộ. Đi gần một lúc lâu sau, hắn liền có chút ăn không tiêu, cái kia hình thể không nói, treo hồ lô lớn dây thừng rõ ràng cũng có chút xiết hắn khó chịu. Một mực bạn hành ở bên che mặt nữ nhân nhìn ra trên người hắn hồ lô lớn có chút nặng, đưa tay nắm một thanh hồ lô cái mông, phát hiện quả nhiên có chút nặng, hẳn là không thua 20 cân, nhịn không được hỏi một câu. Này trong hồ lô trang cái gì, nặng như vậy, thở hổn hển Nam Trúc gặp nàng có muốn mở ra nhìn một chút xúc động, vội nói. Không có gì, trang một chút sư phụ ta trước mộ phần cắt đất, muốn tìm cái nơi thích hợp loại khỏa thường thanh cây, dùng an ủi tưởng niệm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.